Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 3 tháng 3 là lễ đạp thanh, là ngày tốt để chơi xuân, cũng là cơ hội tuyệt vời để thanh niên nam nữ thời cổ đại phát sinh tình cảm vào ngày hoàng đạo này. Dịch Dương dẫn Thương Lâm ra khỏi thành, thấy trước đây mỗi lần ra khỏi cung thì đều xảy ra chuyện nên Thương Lâm vốn định từ chối lời hẹn hò của anh. Thế nhưng Dịch Dương chỉ nói một câu là khiến cô bỏ ý định ấy ngay. Anh đã hẹn Tô Kỳ, dù sao thì chúng ta cũng phải làm rõ xem hắn ta đã hạ độc gì với em. Thương Lâm theo Dịch Dương ra khỏi thành Cận Dương, đến bên bờ Cận Thủy trong niềm kinh ngạc, sao Tô Kỵ lại quay về Cận Dương trong thời gian ngắn như thế. Cỏ xanh biêng biếc, trăm hoa đua nở, mùa này chính là lúc Cận Thủy đẹp nhất trong năm, thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú đến đây tụ hội. Thương Lâm đứng bên một gốc hoa đào, nhìn ngắm những đóa hoa đào màu hồng phớt đang nở rực trên cành, cong môi lên cười thật tươi. Dịch Dương đứng bên cạnh cô, thấy đôi môi đỏ hơi nhếch lên tạo thành một đường cong thì anh cũng bất giác cười theo. Mùng 3 tháng 3 khí trời trong người đẹp, Trường An chơi bên sông. 1. Vân Mộng Hạ Vũ. Anh ung dung đọc hai câu thơ. Thường Lâm nghe thế thì quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh thì biết là anh đang trêu chọc mình. Cô chớp chớp mắt, trả lời không chút nể nang, là người đẹp Cận Dương chơi bên sông mới đúng. Đạo thơ của người ta mà dám ngang nhiên trắng trợn như thế, còn tự khen mình nữa, đúng là phong cách của cô. Dịch Dương đến gần, dùng cây quạt trên tay đập vào đầu cô, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thật lòng ca ngợi. Đúng là mỹ nhân thật, ánh mắt của anh nóng rực khiến cho cô có mặt dày tới đâu thì cũng phải trở nên thẹn thùng. Quay đầu sang ngắm nghía hồ nước biếc phía xa xa, buộc mình phải trấn tĩnh lại. Trên đầu có cảm giác hơi nặng nặng khiến cô giật mình, đang định ngẩng đầu lên thì lại nghe anh nói. Đừng động đậy, tay anh luồn vào tóc của cô, dường như cài thứ gì đó như cây châm lên đầu cô. Anh lùi ra sau vài bước, vuốt cằm, cười tủm tỉm. Trước kia anh đã nghe thơ ca nhắc đến nhưng đích thân cảm nhận thì mới thấy vẻ đẹp trong đó. Cài châm bích đào lên cho mỹ nhân, đúng là việc phong lưu tao nhã. Cô sờ những cánh hoa trên đầu, cảm giác mềm mại mịn màng khiến cô có thể tưởng tượng được vẻ đẹp rực rỡ khi những cánh hoa màu hồng nổi bật trên mái tóc xanh đen. Hôm nay, Dịch Dương không mặc áo bào đen như thường ngày, mặc một bộ áo bào màu trắng ngà, tóc búi bằng châm ngọc, mặt mày khôi ngô, trông cực kỳ hào hoa phong nhã. Tạo hình này khiến anh giảm bớt vẻ sâu xa khó lường, thêm vài phần thanh thoát nhẹ nhàng, giống như một công tử như ngọc mà trong sách thường miêu tả. Dường như có một hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo nên những vòng tròn gợn sóng. Thương Lâm bỗng nhiên nhớ tới những câu thơ rất quen thuộc. Xuân tháng ba hoa thơm nước biếc, tài tử giai nhân trời tác hợp. Phải công nhận là chiêu này của Dịch Dương quá hay, khiến cho con gái nhà người ta phải sững sờ. Nhìn đôi gò má ửng hồng của Thương Lâm, Dịch Dương hết sức thỏa mãn mà gật đầu, cảm thấy cho dù lát nữa có sơ suất gì trong chuyện của Tô Kỵ thì hôm nay cũng không uổng công đi. Quả nhiên, chiêu mà các chiến hữu truyền thụ cho anh lúc trước vẫn rất hiệu nghiệm. Chiêu dỗ con gái tốt nhất luôn luôn là lãng mạn. Một làn gió khẽ thổi qua làm những cánh hoa màu hồng rơi là tả như mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đứng dưới tảng cây, bộ váy đỏ trên người phất phới như sóng nước, dung mạo xinh tươi diễm lệ, tò mò đón lấy những cánh hoa, cảm thấy như thế rất thú vị. Thương Lâm im lặng đứng dưới gốc cây cổ thụ cách đó khá xa, nhìn thiếu nữ đang cười nói vui vẻ dưới gốc hoa đào. Hắn chưa từng thấy cô như vậy, trong thời gian bị hắn bắt đi. Tuy cô thể hiện rằng mình rất thong dong nhưng thật ra trên mặt vẫn chứa sự u sầu. Thì ra, ở trước mặt người mà mình tin tưởng, cô sẽ trở nên như vậy, sẽ vui vẻ tươi cười, đôi mắt đen láy phát ra những tia sáng long lanh. Cô như thế trông thật là đẹp, hai vị quả là đúng giờ. Dịch Dương ngước mắt lên nhìn thì thấy Tô Kỵ mặc quần áo màu nâu, đầu đội nón có vải thưa màu đen che mặt, giống hệt như lúc mới gặp. Dịch Dương mỉm cười. Vẫn không thể so với sự can đảm hơn người của Công Tôn được, trong tình thế này mà vẫn dám một mình đi vào Cận Dương. Tại hạ tin Ngụy Hoàng là người giữ chữ tín, ta vượt ngàn dặm xa xôi mà đến chỉ vì lo cho sức khỏe của Hạ Lan Hoàng hậu, ắt hẳn ngài sẽ không để ta phải thất vọng. Dịch Dương mỉm cười, đương nhiên, sức khỏe của thê tử ta chính là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Khi anh nói ra những lời này, người Tô Kỵ thoáng cứng đờ. Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm cũng tăng thêm sức. Thường Lâm thì lại bĩu môi với vẻ không được tự nhiên lắm, cảm thấy gần đây Dịch Dương quả là thông sốt, lời ngon tiếng ngọt nói ra một cách hết sức trơn tru. Cô nhớ tới cái đêm tuyết ấy, anh nắm chặt vai cô, mặt thành khẩn hỏi cô có thể tin tưởng vào anh không. Lúc ấy cô im lặng rất lâu, bởi vì không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh phải chịu thua trước, chỉ mỉm cười tỏ vẻ bây giờ không nói cũng không sao, anh sẽ tiếp tục chờ đợi. Đầu óc của em chuyển động quá chậm, chuyện này đúng là phải cần thêm thời gian. Anh nói những lời cay nghiệt này trong vẻ mặt rất thâm tình. Anh sẽ đợi em, Thường Lâm lập tức đẩy anh ra với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khi nằm xuống giường thì lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó. Anh thích cô thật sao? Hình như cô càng ngày càng tin thì phải. Nếu anh cứ tiếp tục dịu dàng như thế nữa, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng đổ thôi. Cách chương.